Người tù đang chờ trong trạm xá, hy vọng được cấp cho 2 ngày làm việc nhẹ trong trại vì bị thương. Có lẽ anh bị phù nề và sốt. Anh ta đứng yên trong khi một cậu bé 12 tuổi được khiêng vào. Cậu bé bị bắt đứng phạt nhiều giờ trong tuyết hoặc phải làm việc bên ngoài với đôi chân trần bởi vì không có giày cho cậu. Chân cậu bé bị hoại tử vì tê cống và bác sĩ gấp từng mẫu hoại tử đen ra khỏi chân cậu. Từng miếng một. Sợ hãi, gớm ghiếc và thương cảm là những cảm xúc mà người tù ấy không còn cảm nhận được nữa. Cảnh những người đau đớn, hấp hối và chết đã trở nên quá quen thuộc với anh trong suốt nhiều tuần ở trại. Chúng không còn có thể khiến cho anh xúc động được nữa. Có một thời gian tôi ở trong trại dành cho các bệnh nhân bị sốt. Những bệnh nhân này bị sốt cao và thường trong tình trạng mê sảng, nhiều người gần như hấp hối. Sau khi một người chết, tôi nhìn những cảnh tượng tiếp theo mà không hề có chút cảm giác xót xa nào. Từng tù nhân sẽ đến bên cạnh cái xác vẫn còn ấm đó. Người thì nhặt nhạnh phần khoai tây thừa còn sót lại. Người thì đổi giày của mình lấy đôi giày gỗ của người đã chết. Người thì lấy áo, người thì vui mừng vì có thể lấy được một thứ gì đó, dù chỉ là một sợi dây còn tốt. Tôi đã nhìn những cảnh tượng này mà chẳng chút động lòng. Cuối cùng tôi gọi y tá khiêng cái xác đi. Để khiêng xác, anh ta nắm hai chân người chết, kéo nó từ tấm ván vốn là giường của 50 bệnh nhân, rớt xuống đất, rồi lôi xình xịch cái xác trên mặt sàn lồi lõm hướng về phía cửa. Việc vượt qua hai bậc thềm để bước ra ngoài luôn là điều khó nhọc đối với chúng tôi, bởi hầu như ai cũng đã kiệt sức vì thiếu ăn. Sau vài tháng sống trong trại, chúng tôi không thể bước lên nổi những bậc thang cao 15cm này mà không vịnh vào tay vịnh để kéo mình lên. Người bạn tù kéo cái xác lên những bậc thang, anh ấy khó nhọc lê thân mình lên trước. Tiếp đến anh ấy kéo cái xác lên theo. Tiếp theo, đầu tiên là bước chân rồi đến thân, và cuối cùng một tiếng bộp rõ to, cái đầu được kéo giật lên hai bậc. Chỗ ở của tôi đối diện với bệnh xá. Cạnh bên là một chiếc cửa sổ nhỏ duy nhất, nằm thấp ở gần sàn. Lúc này tôi đang xì sụp, húp chén súp nóng được giữ chặt trong hai bàn tay tê cống. Tôi vô tình nhìn ra cửa, cái xác vừa mới bị vứt ra ngoài, đang nhìn chằm chằm về phía tôi, với đôi mắt trắng giả. Hai tiếng đồng hồ trước tôi còn nói chuyện với ông ấy. Vậy mà, tôi tiếp tục húp chén súp của mình. Nếu sự vô cảm của tôi không khiến tôi bất ngờ, xét về mặt chuyên môn, thì giờ đây tôi cũng chẳng còn nhớ nổi sự việc này, bởi có quá ít cảm xúc liên quan. Sự thờ ơ, chai sạn cảm xúc là các triệu chứng gia tăng ở giai đoạn 2 trong phản ứng tâm lý của người tù, và cuối cùng anh ta trở nên chai lì trước những màn đánh đập như trút hàng ngày, hàng giờ. Sự chai lì giúp người tù tạo cho mình một chiếc vỏ bảo vệ cần thiết. Chỉ cần phạm phải những lỗi nhỏ nhặt nhất là lập tức chúng tôi phải hứng chịu những cú đánh trời giáng, đôi khi chẳng có lý do gì cả. Ví dụ chúng tôi phải xếp hàng ở công trường để chờ đến lượt nhận bánh mì. Và có lần, một người ở sau tôi đứng lệch ra khỏi hàng một chút, và việc không thẳng hàng đã khiến một lính SS khó chịu. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra ở phía sau mình, cũng như chẳng hiểu nổi người lính SS đó nghĩ gì. Thế mà tự nhiên tôi lại nhận ngay hai cú quất vào đầu. Chỉ đến lúc ấy tôi mới nhìn thấy người lính canh đang đứng canh mình với cây gậy để đánh vào đầu tôi. Vào lúc ấy, không phải cơn đau về thể xác khiến tôi cảm thấy bị tổn thương, điều này cũng đúng với một số người lớn và bọn trẻ con khi bị phạt, mà chính cảm giác đau về tinh thần do bất công, do vô lý đã khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm nhiều nhất. Lạ là ở chỗ, có khi một vết hằn trong tâm trí còn khiến người ta đau đớn hơn cả vết roi trên thể xác. Một lần nọ, tôi phải đứng ngay trên đường ray xe lửa trong cơn bão tuyết. Bất kể thời tiết thế nào, nhóm của tôi vẫn phải làm việc không ngừng. Tôi đã làm việc cật lực để sửa đoạn đường ray bởi vì đó là cách duy nhất giúp tôi giữ ấm. Chỉ có một lần tôi dừng lại để lấy hơi và đứng tựa vào cái xẻng. Thật không may, đúng lúc ấy, tên lính canh quay lại và nghĩ rằng tôi đang lười biếng. Vết thương mà hắn gây cho tôi không phải từ những lời nhục mạ hoặc những cú đánh. Có lẽ hắn nghĩ hắn không đáng phải phí lời chửi một tên tù rách rưới, hốc hác, không ra hình dáng con người đang đứng trước mặt hắn. Thay vào đó, hắn nhặt một viên đá và chọi tôi. Đối với tôi, hành động này giống như cách bạn muốn thu hút sự chú ý của một con vật, gọi con vật đó quay lại làm việc. Một sinh vật hầu như chẳng có điểm gì giống với bạn, đến nỗi bạn chẳng cần phải trừng phạt nó. Những cú đánh không làm chúng tôi đau bằng sự nhục mạ. Có lần chúng tôi phải mang những thanh xà dài và nặng trên đoạn đường đóng băng. Nếu một người bị trượt chân, thì người đó không chỉ gây nguy hiểm cho chính mình, mà còn gây cho cả những người đang cùng khiêng cây xà với anh ta. Một người bạn cũ của tôi bị trật khớp hông bẩm sinh, nhưng dù vậy anh ấy vẫn vui vì được làm việc, bởi vì tàn tật có nghĩa là sẽ phải chết khi cuộc tuyển chọn diễn ra. Anh ấy đi khập khiễng trên con đường băng với thanh xà nặng, gần như muốn ngã và kéo theo những người khác với mình. Lúc ấy tôi đang không phải khiêng cây xà nào nên đã chạy sang giúp anh ấy mà không nghĩ ngợi gì. Ngay lập tức tôi bị quất vào lưng, bị quở trách và bị ra lệnh quay về vị trí cũ. một vài phút trước, cũng tên lính canh ấy đã đánh tôi và nói với vẻ trách móc rằng lũ lợn các ngươi không biết tinh thần đồng đội là gì. Một lần nọ ở trong rừng, nhiệt độ lúc ấy khoảng âm 16 độ C, chúng tôi đang đào phần đất đã bị đóng băng ở phía trên để đặt đường ống nước. Lúc ấy sức khỏe của tôi không được tốt. Một quản đốc với đôi má căng tròn hồng hào đến bên cạnh. Khuôn mặt của hắn khiến tôi liên tưởng đến cái đầu heo. Tôi nhìn thấy tay hắn được ủ ấm trong đôi găng tay ấm áp. Hắn quan sát tôi một lúc. Tôi biết rằng thế nào mình cũng gặp rắc rối, bởi vì đống đất mà tôi đào cho biết tiến độ công việc của tôi không tốt. Rồi hắn cũng lên tiếng. Đồ con lợn, tao đã quan sát mày cả buổi. Giờ tao sẽ dạy cho mày cách làm việc. Cứ đợi cho đến khi mày dùng răng đào thứ đất bẩn thỉu này, mày rồi cũng sẽ chết như một con vật thôi. Tao sẽ kết thúc cuộc sống mày chỉ trong 2 ngày. Mày chẳng làm được cái thá gì ở đời cả. Trước đây mày làm gì hả đồ con lợn? Mày kinh doanh à? Tôi định không nói gì, nhưng tôi phải cẩn trọng với lời đe dọa sẽ giết tôi. Vì vậy, tôi đứng thẳng người và nhìn thẳng vào mắt hắn. Tôi là bác sĩ chuyên khoa. Cái gì? Bác sĩ cơ à? Chắc mày moi được rất nhiều tiền từ mọi người hả? Sự thật thì tôi gần như làm không công trong các bệnh viện dành cho người nghèo. Nhưng lúc này thì tôi đã nói quá nhiều. Hắn lao đến và đánh tôi, la hét như một kẻ điên. Tôi không nhớ rõ hắn đã la hét những gì. Từ câu chuyện nhỏ nhặt này, tôi muốn cho mọi người biết rằng có những khoảnh khắc sự phẫn uất cũng vỡ òa ngay cả với những người tù chai sản nhất. Tôi uất ức không phải là vì sự độc ác và những cú đánh của hắn, mà vì hắn đã nhục mạ tôi. Lúc ấy, tôi tức giận bởi vì tôi phải lắng nghe một gã chẳng biết gì về cuộc sống của tôi. Một gã tôi phải thú nhận, câu mà tôi đã nói với các bạn tù của mình sau sự việc ấy đã đem lại cho tôi cảm giác khoái chí của trẻ con. Một gã thô tục và hung bạo đến nỗi cả y tá ở khu vực bên ngoài của bệnh viện của tôi còn không cho phép hắn vào khu vực chờ. May thay, nhóm của tôi được một capo có thiện cảm với tôi quản lý. Hắn ta thích tôi bởi vì trong những lần đi bộ đến công trường, tôi chịu lắng nghe những câu chuyện yêu đương và các rắc rối trong đời sống hôn nhân của hắn. Tôi đã tạo ấn tượng với hắn về khả năng phân tích tính cách cũng như là việc đưa ra những lời khuyên tâm lý. Hắn dành cho tôi một sự cảm kích đặc biệt và điều này có lợi ích cho tôi rất nhiều. Trong nhiều dịp, hắn đã cho tôi đi cạnh trong năm hàng đầu của chi đội. Một chi đội gồm khoảng 280 người. Sự ưu ái này rất quan trọng. Chúng tôi phải xếp hàng từ sáng sớm, trong khi trời vẫn còn mờ tối. Ai cũng sợ bị trễ và phải đứng ở những hàng sau. Nếu phải chọn người cho những công việc vất vả, nhân viên capo cấp cao sẽ đến và thường chọn những người mình cần từ hàng phía sau. Những người này phải đi đến một nơi làm việc khác, nhất là làm những loại việc đáng sợ, dưới sự điều khiển của các lính canh lạ. Thỉnh thoảng, nhân viên capo cấp cao sẽ chọn những người ở năm hàng đầu. Nhiệm vụ của những người được chọn là bắt những người đang cố tỏ vẻ nhanh nhẹn. Tất cả sự phản đối và van xin đều bị dập tắt bởi những cú đá, và các nạn nhân được chọn sẽ bị lùa vào chỗ họp trong tiếng la hét và những cú đánh. Tuy nhiên, chỉ cần người lính capo quản lý nhóm của tôi vẫn còn muốn trút bầu tâm sự, thì việc này sẽ không xảy ra với tôi. Tôi đã có một chỗ an toàn bên cạnh hắn. Ngoài ra còn có một thuận lợi nữa. Giống như các bạn trong trại, tôi cũng bị chứng phù nề, chân của tôi sưng phù và lớp da căng đến nỗi tôi rất khó mà gập gối lại được. Tôi buộc phải không cột dây giày, chỉ có như vậy bàn chân sưng to của tôi mới xỏ vừa vào giày. Không còn đủ chỗ để mang vớ cho dù tôi có vớ đi nữa. Vì vậy, một phần chân trần của tôi lúc nào cũng ướt và giày lúc nào cũng đầy tuyết. Dĩ nhiên điều này khiến chân tôi bị tê cống và nứt nẻ. Một bước đi là một sự tra tấn. Tuyết đông lại quanh giày của chúng tôi trong suốt chuyến đi băng qua cánh đồng tuyết. Hết người này tới người khác bị trượt ngã, và những người ở phía sau sẽ ngã đè lên người phía trước, thế là hàng người buộc phải dừng một lúc. Một trong những lính canh sẽ chạy tới giải quyết ngay sự cố, hắn đập bắn súng lên những người bị trượt ngã, quát tháo ra lệnh cho họ mau chóng đứng dậy. Những người đứng ở đầu hàng sẽ ít phải dừng lại, còn những người đi sau thì phải vội vã chạy trên đôi chân trần để bắt kịp với mọi người. Tôi rất vui sướng khi được chỉ định là chuyên gia tâm lý riêng cho ngài capo và được cho phép đi ở đầu hàng. Để đáp trả cho sự tận tụy của tôi, mỗi lần chia súp để ăn trưa tại công trường, khi tới lượt của tôi, bao giờ hắn cũng múc sâu cái môi đến tận đáy nồi để vớt cho tôi một ít đậu. Tay capo này, một cựu quân nhân thậm chí còn dám nói với người quản đốc mà tôi đã gây chuyện rằng hắn biết tôi là một lao công chăm chỉ. Điều này dĩ nhiên chẳng thể thay đổi ác cảm của tên quản đốc đối với tôi, nhưng hắn đã tìm cách bố trí để cứu mạng tôi một trong nhiều lần tôi thoát chết. Sau chuyện xảy ra với người quản đốc, ngày hôm sau hắn chuyển tôi qua nhóm làm việc khác. Có một số quản đốc rất thông cảm với các tù nhân và đã làm hết sức để giúp cho chúng tôi có điều kiện làm việc, ăn uống dễ chịu hơn. Nhất là ngay tại công trường xây dựng, nhưng họ vẫn không ngừng nhắc chúng tôi rằng một lao động bình thường có thể làm gấp mấy lần chúng tôi trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Nhưng họ cũng hiểu rằng, một công nhân bình thường sẽ không sống nổi chỉ với 325 gram bánh mì, Đó là về mặt lý thuyết, còn về thực tế, chúng tôi thường nhận ít hơn và chưa tới 1 lít súp mỗi ngày. Rằng một công nhân bình thường sẽ không sống trong sự căng thẳng thần kinh mà chúng tôi đang phải chịu, không có tin tức từ gia đình, những người đã bị đưa sang các trại tập trung khác hoặc bị cho chết ngạt ngay lập tức. Rằng một công nhân bình thường sẽ không bị cái chết đe dọa liên tục từng ngày từng giờ. Tôi thậm chí còn cho phép bản thân nói một quản đốc tử tế rằng nếu ông có thể học từ tôi cách vận dụng trí não trong khoảng thời gian ngắn như việc tôi đang học làm đường này từ ông, thì tôi thật sự nể phục ông. Nghe vậy, ông ấy chỉ mỉm cười. Sự vô cảm, biểu hiện chính của giai đoạn 2 này là một cơ chế tự bảo vệ cần thiết. Tất cả mọi nỗ lực đều được tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất, duy trì cuộc sống của mình và bạn tù. Giờ buổi tối, trong lúc bị dồn trở về trại từ nơi làm việc, các tù nhân thường thở dài, tự an ủi. Tốt rồi, lại qua được một ngày nữa. Chúng ta có thể hiểu được rằng, tình trạng căng thẳng cùng với sự tập trung không ngừng và việc duy trì sự sinh tồn không chỉ vắt kiệt sức lực mà còn khiến cho đời sống tâm hồn của người tù cũng bị đẩy xuống mức cùng cực. Nhiều đồng nghiệp của tôi ở trong trại, những người đã được đào tạo về tâm lý thường nói về sự thoái bộ ở người tù, sự lui về hình dạng nguyên sơ của đời sống tinh thần. Những mong ước và khát khao sẽ trở nên rõ ràng hơn trong những giấc mơ của người ấy. Người tù thường mơ thấy gì nhiều nhất? Đó là bánh mì, bánh ngọt, thuốc lá và những buổi tắm nước nóng. Sự thiếu thốn những nhu cầu đơn giản này đã khiến tù nhân tìm kiếm sự thỏa mãn trong những giấc mơ. Những giấc mơ này có làm được gì tốt đẹp hay không? Hay lại là một chuyện đáng sợ khác? Kẻ mơ mộng rồi cũng phải thức dậy với cuộc sống thực tế trong trang trại, cùng với sự trái ngược khủng khiếp giữa đời thực và mộng ảo. Tôi sẽ không bao giờ quên được việc mình đã bị đánh thức giữa đêm bởi tiếng ú ớ của người bạn tù nằm bên rõ ràng đang trong cơn ác mộng. Bởi luôn thấy thương cảm cho những người đang phải chịu đựng những cơn ác mộng hay mê sảng, nên tôi đã muốn đánh thức người đàn ông tội nghiệp đó dậy. Tôi đưa tay định lay anh ấy, nhưng bỗng nhiên tôi rụt tay lại, lo sợ điều mình sắp làm. Vào lúc đó tôi nhận thức rõ một sự thật, rằng không có giấc mơ nào, cho dù có ghê sợ đến mấy, lại đáng sợ bằng thực tế ở trại, vốn đang vây bộ chúng tôi. Vậy mà tôi lại định đưa anh ấy trở lại với thực tế còn khủng khiếp hơn cả cơn ác mộng kia. Bởi vì thiếu ăn trầm trọng nên không có gì khó hiểu khi sự thèm ăn luôn là vấn đề ưu tiên hàng đầu trong tâm trí của những người tù. Hãy quan sát các tù nhân khi họ được làm việc gần nhau và họ không bị giám sát chặt chẽ. Ngay lập tức, họ sẽ bàn về thức ăn. Một người sẽ hỏi người đang làm việc bên cạnh mình về món ăn yêu thích của người đó. Và rồi họ sẽ trao đổi công việc và lên thực đơn hàng ngày khi được trả tự do và trở về nhà. Họ cứ tiếp tục tưởng tượng mọi việc thật chi tiết. Và câu chuyện chỉ kết thúc khi nhận được lời cảnh báo được truyền từ trên xuống. Thông thường, lời cảnh báo này được truyền dưới dạng mật khẩu đặc biệt hoặc một con số với hàm ý, lính canh đang đến. Tôi luôn xem những cuộc bàn tán về thức ăn giữa các bạn tù là nguy hiểm, dù rằng việc kích thích cơ thể bằng hình ảnh các món ngon thật chi tiết và hấp dẫn đã phần nào đó giúp các tù nhân giải tỏa tâm lý tạm thời. Nhưng đó là một cảm giác ảo. Nó nếu xét về mặt tâm lý thì ảo giác chắc chắn là có hại. Trong suốt thời gian ở tù sau này, khẩu phần ăn mỗi ngày của chúng tôi chỉ còn là nước súp, được phân phát một lần trong ngày kèm với một mẩu bánh mì. Ngoài bữa ăn đó, chúng tôi còn có một bữa ăn bổ sung trong ngày, hôm thì một mẩu bơ vụn hoặc một lát xúc xích, hôm là một miếng format, có khi lại là một chút mật ong hoặc một thìa mứt. Về dinh dưỡng, chế độ ăn này chắc chắn không đáp ứng được yêu cầu tối thiểu của cơ thể, nhất là khi các tù nhân phải lao động chân tay nặng nhọc không ngơi nghỉ. Phơi mình trong tiết trời lạnh buốt không đủ quần áo che người. Những người bị bệnh được chăm sóc đặc biệt, tức là những người được phép nằm ở trong lều trại mà không cần phải rời trại để đi làm việc, thậm chí còn bị đối xử tệ hơn. Khi những lớp mỡ dưới da biến mất, trông chúng tôi chẳng khác nào những bộ xương khô, có khác chăng lại được khoác thêm lớp da và bộ quần áo đã cũ rách. Cơ thể của chúng tôi đã bị bào mòn theo từng ngày, nó sử dụng chính nguồn dưỡng chất đã tích lũy để duy trì sự tồn tại của chính nó. Sau nhiều lần quan sát, mỗi một người trong chúng tôi có thể dự đoán khá chính xác ai sẽ là người ra đi tiếp theo và khi nào. Anh ấy không còn sống được lâu đâu, hoặc tiếp theo sẽ là anh ấy. Chúng tôi thì thầm trong lúc bắt chế rảnh cho nhau. Mỗi một ngày qua đi, đến chiều tối, chúng tôi quan sát chính cơ thể trần truồng của mình và có cùng suy nghĩ. Cơ thể của tôi thực sự chỉ còn là một cái xác. Tôi còn gì là tôi nữa chứ? Tôi vẫn là tôi bên dưới lớp da bọc xương này, là một thành viên thuộc đám đông đằng sau hàng rào kẽm gai, tụ tập trong những lều trại chật hẹp. Tôi là một phần của đám người mà mỗi ngày ai ai cũng nhận ra rằng một phần nào đó của cơ thể bắt đầu mục rã. Như đề cập ở trên, ý nghĩ về thức ăn và các món khoái khẩu đã ăn sâu vào trong nhận thức của người tù. Mỗi khi có thời gian rảnh là họ nghĩ ngay đến thức ăn. Đây là điều không thể tránh khỏi. Mọi người sẽ thông cảm với chúng tôi khi biết rằng ngay cả những người cứng cỏi nhất trong chúng tôi cũng ao ước đến ngày có đủ thức ăn, không phải chỉ vì cơ thể chúng tôi thèm khát, mà còn biết rằng những chuỗi ngày sống không ra sống này. Sự thiếu thốn những nhu cầu tối thiểu của con người khiến chúng tôi không thể nghĩ gì khác ngoài thức ăn, cuối cùng cũng chấm dứt. Những người chưa từng trải qua hoàn cảnh như vậy thì khó mà hiểu được những cuộc đấu tranh tinh thần dữ dội mà một người đang trong cơn đói phải trải qua. Họ khó mà hiểu được nỗi thống khổ của việc phải đứng đào xới hàng giờ liền trong một cái hào, mòn mỏi chờ đợi âm thanh duy nhất phát ra từ chiếc còi thông báo 9 giờ 30 hay 10 giờ sáng, khoảng thời gian nửa tiếng được nghỉ để ăn trưa. Lúc này, các tù nhân sẽ được tự do bên khẩu phần ăn của mình, miễn là bánh mì vẫn còn. Các bạn cũng khó mà hiểu được sự khổ sở của những người tù khi họ liên tục hỏi người quản đốc, nếu người đó không phải là người quá khắt khe, rằng mấy giờ rồi, và khẽ chạm vào một bánh mì trong túi áo. Trước tiên mần bề nó bằng những ngón tay tê cống, sau đó mới bẻ một mẩu nhỏ cho vào miệng, và cuối cùng với một chút ý chí cuối cùng, bỏ mẩu bánh vào túi trở lại và tự hứa rằng sẽ phải để dành đến chiều. Dù là vô thức hoặc có ý thức đi nữa, thì chúng tôi cũng không ngừng đấu tranh để tìm ra cách sử dụng hợp lý nhất phần bánh mì ít ỏi vốn chỉ còn được phát duy nhất một lần vào lúc cuối ngày. Có hai phương án để xử lý vấn đề này. Một là sẽ ăn hết phần bánh mì đó ngay lập tức. Điều này có hai thuận lợi. Thứ nhất là sẽ thỏa mãn ngay cơn đói tức thời trong một lúc, ít nhất một lần trong ngày. Và thứ hai sẽ không phải lo lắng bị mất trộm. Cách giải quyết của nhóm thứ hai là chia nhỏ phần bánh mì đó thành nhiều phần cho nhiều lần sử dụng. Và nhóm này cũng có những lý lẽ riêng của họ. Tôi cuối cùng cũng nhập bọn với nhóm thứ hai. Thời điểm kinh khủng nhất trong 24 giờ ở trại là thời điểm thức dậy lúc trời vẫn còn tối. Ba tiếng còi inh ỏi lôi chúng tôi dậy từ giấc ngủ mỏi mệt, ai cũng chưa kịp tỉnh hẳn. Chúng tôi bắt đầu vật vã với đôi giày ướt, cố nhét đôi chân đau nhức và sưng phồng do bị phù vào trong. Có những tiếng rên rỉ, kêu than quen thuộc vì những phiền phức lạc vặt, chẳng hạn như việc lấy dây kẽm thay cho dây giày bị đứt. Một sáng nọ, tôi nghe một người mà tôi biết là rất ngoan cường và tự trọng khóc nức lên như một đứa trẻ, bởi ông buộc phải đi chân trần trên tuyết do không thể mang vào đôi giày của mình. Trong thời khắc kinh khủng đó, tôi tìm thấy một chút an ủi. Tôi lấy ra một bánh mì từ trong túi và khoan khoái nhai triệu trạo. Sự thiếu ăn là mối quan tâm hàng đầu của các tù nhân. Đó cũng là lý do của sự thiếu vắng yếu tố tình dục ở đây. Ngoài những tác động từ cú sốc ban đầu, sự dinh dưỡng có lẽ là lời giải thích duy nhất cho điều mà nhà tâm lý sẽ quan sát được trong các trại toàn đàn ông này. Đó là khác với những trại nam có kỷ luật nghiêm khắc, ví dụ như trại lính, thì ở đây hầu như không xảy ra các lệch lạc về tình dục. Ngay cả trong những giấc mơ, người tù dường như cũng không quan tâm đến tình dục, mặc dù các cảm xúc tuyệt vọng, cao đẹp hoặc các cảm giác hưng phấn vẫn thể hiện rõ ràng trong những giấc mơ. Phần lớn tù nhân, mọi nỗ lực của họ được dùng để chống chọi với cái đói, cái rét và để tập trung giữ lại phần da thịt còn lại đã khiến họ không còn quan tâm đến những việc không phục vụ cho các mục đích ấy. Và điều này giải thích sự thiếu thốn tình cảm hoàn toàn của người tù. Trên đường vận chuyển từ Auschwitz đến trại Dachau, tôi đã có cơ hội nhìn lại mấy nhà sư yêu dấu của mình. Chuyến xe lửa chở chúng tôi khoảng 2.000 tù nhân đi ngang qua Vienna. Vào khoảng giữa đêm, chúng tôi đi ngang qua một trong những trạm xe lửa ở thủ đô. Tàu sẽ đi ngang qua con đường có ngôi nhà đã gắn bó với tôi từ thuở lọt lòng cho đến lúc tôi bị bắt. Trong khoang tàu chở 50 người, chúng tôi có hai lỗ thông hơi nhỏ, chỉ có đủ chỗ cho một nhóm ngồi xổm trên sàn, còn những người khác phải đứng hàng giờ liền chen chúc quanh cái lỗ thông hơi. Tôi kiện chân nhìn qua đầu những người khác qua chấn song cửa sổ và bắt gặp một cái nhìn kỳ lạ của thị trấn quê nhà. Chúng tôi cảm thấy mình đang đi gần đến cái chết hơn bao giờ hết, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng chuyến xe đang đi đến trại ở Mauthausen và rằng chúng tôi chỉ còn một hoặc hai tuần để sống. Tôi có cảm giác kỳ lạ rằng mình đang nhìn những con đường, quảng trường và các ngôi nhà thời thơ ấu qua đôi mắt của một người đã chết, đang trở về từ một thế giới khác và nhìn xuống thành phố ma. Sau nhiều giờ trì hoãn, xe lửa rời khỏi trạm và rồi xuất hiện một con đường của tôi. Những thanh niên đã ở tù nhiều năm xem chuyến đi là một sự kiện tuyệt vời. Họ nhìn chăm chú thông qua cái lỗ thông hơi. Tôi khẩn khoản xin họ cho tôi đứng trước cái lỗ thông hơi một lúc. Tôi cố giải thích việc nhìn thấy hình ảnh đó có ý nghĩa với tôi như thế nào, nhưng lời khẩn nài của tôi bị từ chối một cách thẳng thừng với giọng điệu đầy chế nhạo. Ông đã sống ở đây nhiều năm rồi sao? Vậy thì ông đã ngắm nhìn đủ rồi. Có thể nói rằng trong trại cũng có sinh hoạt văn hóa. Trong đó, hai vấn đề được các tù nhân quan tâm nhất là chính trị và tôn giáo. Tình hình chính trị được bàn tán khắp nơi trong các trang trại. Các cuộc nói chuyện giữa các tù nhân chủ yếu xoay quanh các tin đồn. Tin đồn về tình hình chiến sự thường trái ngược nhau. Các tin đồn liên tục được truyền đi nhanh chóng và khiến nhiều tù nhân lo lắng hơn. Nhiều lần những tin đồn lạc quan về việc chiến tranh sớm kết thúc đã thổi bùng lên ngọn lửa hy vọng trong các tù nhân, để rồi sau đó họ lại thất vọng não nề. Một vài người đã mất hết lòng tin vào ngày trở về, nhưng chính những người lạc quan là những người dễ bị kích thích về những tin đồn nhất. Niềm tin tôn giáo của những người tù, cho đến chừng nào họ còn giữ được niềm tin ấy, là điều chân thật nhất. Sự mộ đạo và sức mạnh trong niềm tin tôn giáo từ những tù nhân mới nhập trại khiến những người khác ngạc nhiên và xúc động. Ấn tượng nhất là những hình ảnh những người cầu nguyện trong góc nhà hoặc trong bóng tối của chiếc xe chở gia súc dùng để chở chúng tôi về từ chỗ làm việc xa, khi tất cả chúng tôi đều mệt mỏi rã rời, đói và lạnh cóng trong bộ quần áo rách nát của mình. Vào mùa đông và vào mùa xuân năm 1945, dịch sốt phát ban bùng nổ, hầu hết mọi tù nhân đều nhiễm bệnh. Đa số những người ốm yếu đều không thể chống chọi lại căn bệnh. Thế nhưng họ vẫn phải tiếp tục công việc nặng nhọc của mình chừng nào còn có thể, không có đủ chỗ ở cho người bệnh, thiếu thuốc men và người chăm sóc. Một vài triệu chứng của các căn bệnh cực kỳ khó chịu, bỏ ăn. Triệu chứng này tất yếu càng đe dọa mạng sống của họ và những cơn mê sản. Một người bạn của tôi bị mê sản nặng, đang nghĩ rằng mình sắp chết và muốn cầu nguyện. Trong cơn mê, anh ấy không thể tìm được ngôn từ để cầu nguyện. Để không bị mê sản, tôi và những người khác cố gắng thức suốt đêm. Trong nhiều giờ, tôi tự tạo nên một bài diễn văn trong đầu. Cuối cùng, tôi bắt đầu tái cấu trúc bản thảo mà mình đã mất trong phòng tẩy uế ở Auschwitz và nguệch ngoạc ghi lại những từ chính lên một mẩu giấy nhàu nát. Thỉnh thoảng trong trại có một cuộc thảo luận khoa học. Có lần tôi đã chứng kiến một việc mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây, mặc dù nó gần với lĩnh vực chuyên môn của tôi, đó là lễ cầu cơ. Vị bác sĩ trưởng trại cũng là tù nhân mời tôi tham dự bởi ông biết rằng tôi là một chuyên gia tâm lý. Sự việc này diễn ra ở căn phòng nhỏ trong bệnh xá. Những người tham gia quay lại thành một vòng tròn nhỏ xung quanh một viên sĩ quan từ đội vệ sinh. Một người bắt đầu gọi hồn bằng một loại thần chú nào đó. Thư ký của trại ngồi trước tờ giấy trắng, không có ý định viết gì. Trong suốt 10 phút tiếp theo, sau khi buổi lễ bị gián đoạn bởi vì không thể gọi hồn, cây viết chì của ông ấy bắt đầu vẽ những đường thẳng khắp mặt giấy thành chữ V-A-E-V. Cần phải khẳng định rằng người thư ký này chưa bao giờ biết chữ Latin và anh ấy chưa bao giờ nghe thấy từ Vervitex, có nghĩa là khốn cho kẻ thua trận. Theo tôi trước đây, anh ấy chắc hẳn đã nghe thấy những từ này một lần trong đời, nhưng anh không để ý đến chúng. Và các linh hồn ắt hẳn đã nắm bắt được những từ này, linh hồn ngự trị trong tiềm thức của anh ấy. Vào lúc ấy, chuyện này xảy ra một vài tháng trước khi chúng tôi được tự do và chiến tranh kết thúc. Bất kể tình trạng bị quản thúc về thể xác và áp lực căng thẳng về tinh thần, đời sống nội tâm của các tù nhân trong trại tập trung vẫn rất sâu sắc. Những người xuất thân là trí thức có thể cảm thấy rất đau đớn về thể xác do thể chất ốm yếu, nhưng thế giới nội tâm của họ lại rất kiên cường. Họ thường có thể tự rút mình ra khỏi hoàn cảnh khủng khiếp xung quanh để đến với cuộc sống nội tâm phong phú và sự tự do về tinh thần. Chỉ có cách này mới giải thích được nghịch lý tại sao một số tù nhân trong bề ngoài yếu đuối lại có thể tồn tại trong trại tốt hơn những người cường tráng khác. Để làm rõ sự việc, tôi buộc phải nhớ lại trải nghiệm của cá nhân mình. Hãy để tôi kể điều gì đã xảy ra vào buổi sáng sớm khi chúng tôi phải đi bộ đến công trường. Tên lính hét vang hiệu lệnh. Toàn đội đi thẳng, trái, 2, 3, 4, trái, 2, 3, 4, trái, 2, 3, 4. Người đứng đầu bước sang trái, trái, trái và trái, cởi nón ra. Những câu hiệu lệnh này vẫn còn ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Ngay khi hiệu lệnh cởi nón ra được thét lên, chúng tôi bước qua cổng trại. Ánh đèn pha chiếu xuống đầu chúng tôi. Những ai không đi đều sẽ bị đá. Người nào đội nón trùm tay lại cho đỡ lạnh trước khi được cho phép sẽ càng thê thảm hơn. Chúng tôi dò dẫm trong bóng tối, bước qua những tảng đá lớn và đi qua nhiều vũng nước dọc theo con đường dẫn vào từ trại. Bọn lính canh đi cùng không ngừng la hét với chúng tôi và hướng dẫn bằng bắn súng. Bất cứ ai bị đau chân đều cũng phải nhờ vào cánh tay của người đi bên cạnh để giúp đỡ. Hầu như không ai nói câu nào, những cơn gió rét buốt không có lợi cho việc nói chuyện. Dấu đôi môi sau chiếc cổ áo dựng lên. Người đi bên cạnh tôi đã thì thầm rằng, may mà vợ chúng ta không thấy chúng ta như thế này, tôi hy vọng họ sống khá hơn ở trại của họ và không biết việc này đang xảy ra với chúng ta. Điều này khiến tôi nhớ đến người vợ thân yêu của mình. Chúng tôi bị dẫn đi hàng dặm, nhiều lần bị trượt té trên những chỗ đóng băng. Mọi người giúp nhau đứng dậy và lại tiếp tục. Tuy không ai nói gì, nhưng cả hai chúng tôi biết mỗi người đang nghĩ về người bạn đời của mình. Thỉnh thoảng tôi ngước nhìn bầu trời, những ngôi sao đang mờ dần và ánh sáng hồng của bình minh bắt đầu trải đằng sau những đám mây u ám. Những khi ấy, hình ảnh về người vợ yêu dấu chiếm trọn tâm trí tôi. Tôi nhớ hình dáng của nàng, mường tượng đang trò chuyện cùng nàng, giọng nói của nàng dường như vang vọng đâu đây. Tôi nghe nàng trả lời, nhìn thấy nụ cười, ánh mắt đầy khích lệ của nàng. Dù thực hay hư, thì ánh mắt ấy nhìn tôi còn sáng hơn cả ánh bình minh đang hé rạng. Một ý nghĩ lóe lên trong tôi, lần đầu tiên trong đời tôi đã nhìn thấy chân lý mà loài người bao đời nay đã ca tụng qua những phần thơ, cũng là chân lý tối thượng của các bậc học giả, rằng tình yêu là mục đích cuối cùng và là mục đích cao cả nhất của nhân loại. Rồi tôi hiểu được ý nghĩa huyền diệu nhất trong các phần thơ, tư tưởng và niềm tin của nhân loại truyền lại là linh hồn của con người chỉ có thể tìm thấy sự cứu rỗi thông qua tình yêu và trong tình yêu. Tôi hiểu được làm sao mà một người không còn gì trên thế gian này vẫn biết thế nào là hạnh phúc, sống trong hạnh phúc dù chỉ thoáng qua, đắm chìm trong suy nghĩ về người mình yêu thương. Trong lúc cảm thấy cô độc khi không thể làm gì tích cực, khi điều duy nhất một người có thể làm là nhẫn nại chịu đựng, thì nỗi nhớ về những người yêu thương là niềm hạnh phúc duy nhất của các tù nhân. Lần đầu tiên trong đời tôi có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói, các thiên thần chìm đắm trong suy tư bất tận, chờ một chiến thắng xa xôi. Phía trước tôi có một người bị trượt chân, khiến cho những người đi sau té nhào theo. Tên lính gác nhanh chóng chạy tới và quất roi vào họ. Vì vậy suy nghĩ của tôi bị gián đoạn một vài phút. Nhưng chẳng mấy chốc tâm hồn tôi lại tìm thấy lối đi đến một thế giới khác, và tôi tiếp tục nói chuyện với người vợ thân yêu. Tôi hỏi cô ấy vài câu, cô ấy trả lời, cô ấy hỏi lại tôi vài câu và tôi đáp trả. Dừng lại. Chúng tôi đã đến công trường, mọi người hối hả vào khu lều tối với hy vọng tìm thấy dụng cụ tương đối tốt. Mọi người lấy một cái thuẫn hoặc một cái cuốc. Lũ lợn chúng bay không thể nhanh tay nhanh chân lên được à? Chẳng mấy chốc chúng tôi quay lại vị trí làm việc trong hào của mình. Dưới mỗi nhát cuốc, mặt đất đồng cũng bị nứt ra và tóe lửa. Mọi người đều im lặng, dường như mọi suy nghĩ của họ đều bị tê cống. Hình ảnh về người vợ thân yêu chưa lúc nào phai mờ trong tâm trí tôi. Bỗng nhiên tôi chợt nhận ra, tôi thậm chí không biết nàng có còn sống hay không. Tôi chỉ biết có một điều mà giờ đây tôi hiểu rất rõ. Tình yêu không chỉ gắn liền với sự hiện hữu của thể xác. Tình yêu tìm thấy ý nghĩa sâu sắc nhất trong tâm trí, trong chính nội tâm của con người. Cho dù người ấy có thực sự tồn tại, có còn sống hay không, cũng không còn quan trọng. Tôi không biết vợ mình có còn sống hay không, và tôi không có cách nào để biết được điều đó. Trong suốt thời gian ở tù, các tù nhân đều không được trao đổi thư từ, nhưng điều đó cũng không quan trọng vào lúc ấy. Tôi không cần biết, bởi không gì có thể vượt qua sức mạnh tình yêu, không gì có thể chạm vào tình cảm thiêng liêng tôi dành cho nàng. Nếu sau này tôi có biết rằng vợ mình đã chết đi nữa, thì tôi nghĩ điều đó cũng chẳng quấy nhiễu bản thân tôi, cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh nàng trong lòng tôi. Những cuộc trò chuyện trong tâm trí giữa chúng tôi vẫn sẽ sống động, viên mãn. Hãy khắc tên tôi trong trái tim của em, tình yêu cũng mạnh như cái chết. Sức mạnh bên trong giúp cho người tù tìm thấy sự cứu rỗi trong nỗi cô đơn, trống vắng và buồn chán trong cuộc sống. Những lúc rỗi rã hiếm hoi, trí tưởng tượng của người tù thường trở về sống với quá khứ. Những điều họ nhớ nhiều nhất thường không phải là những sự kiện quan trọng, mà là những sự việc bé nhỏ, vặt vãnh. Không gian hoài niệm tô điểm thêm cho những sự việc rất đổi bình dị ấy một ý nghĩa đặc biệt. Thế giới của những mảnh ký ức chấp nối ấy dường như rất xa xăm, và tâm trí phải cố hết sức mới có thể tái hiện chúng. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh tôi đi xe buýt, mở cửa căn hộ, trả lời điện thoại và bật đèn. Suy nghĩ của tôi thường tập trung vào những chi tiết như thế, và những ký ức này có thể khiến tôi bật khóc. Cuộc sống nội tâm của người tù có khuynh hướng sâu sắc hơn, nên giờ đây cái nhìn của họ về nghệ thuật và thiên nhiên cũng khác trước. Họ có một cảm nhận mà trước kia họ chưa từng biết đến. Nhờ đó mà đôi khi họ quên mất hoàn cảnh tồi tệ của mình. Nếu có ai đó nhìn thấy khuôn mặt của chúng tôi trên chuyến đi từ Auschwitz đến trại Bavaria, lúc chúng tôi đang nhìn qua những song sắt cửa sổ, chiêm ngưỡng những ngọn núi ở Salzburg, in hình trên nền trời lồng lộng ánh chiều tà, thì người đó sẽ không bao giờ nghĩ rằng đấy là khuôn mặt của những người đã từ bỏ hy vọng về cuộc sống và tự do. Cho dù điều đó là sự thật đi chăng nữa, thì chúng tôi cũng không thể rời mắt khỏi khung cảnh thiên nhiên trước mắt, những cảnh vật mà bao lâu nay chúng tôi không còn được nhìn thấy. Ở trong trại cũng vậy, một người có thể phát hiện và gọi người bạn tù làm việc bên cạnh cùng ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp khi mặt trời xuyên qua những tàn cây cao trong khu rừng Bavaria, giống như bức vẽ bằng màu nước nổi tiếng của họa sĩ Dürer. Nơi chúng tôi đã xây dựng một kho đạn bí mật khổng lồ. Một chiều nọ, khi chúng tôi đang ngồi nghỉ trên sàn của khu lều, mệt lử, trên tay là những chén súp, một người tù vội vã chạy vào và gọi chúng tôi ra ngoài để ngắm nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Đứng bên ngoài lều, chúng tôi nhìn những đám mây u ám ẩn hồng ở phía tây, và cả bầu trời sống động với những đám mây thay đổi hình dạng và màu sắc, từ màu xanh thép đến màu đỏ thắm như máu. Màu xám hoang tàn của khu lều trại hoàn toàn tương phản với hình ảnh rực rỡ của bầu trời phản chiếu trong vùng nước trên mặt đất. Sau vài phút lặng im vì xúc động, một người tù đã nói: